Sau khi cá mặn thế gà. Chương 35, dọn vào văn chương uyển thượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Nói là trạng vạng phải nhổ trại. Nhưng Nhan Tích Ninh lột xong hơn phân nửa măng bọn họ còn chưa nhích người. Ban ngày độ ấm vùng núi còn khá cao. Đêm đến liền hạ nhiệt độ. Gió núi thổi một cái, Nhan Tích Ninh cảm giác có chút lạnh còn hơi buồn ngủ. Hắn ngáp một cái. Chúng ta khi nào thì về nhà a? Ta buồn ngủ a. Cơ Tùng thấy hắn sắc mặt ửng hồng, giơ tay sờ trán hắn. Vị vương gia nói không nhiều này, ánh mắt ngưng lại. Nghiêm Kha, đi thỉnh ngự y. Nhan Tích Ninh ngốc hồ hồ nâng tay sờ soạng trán mình. A, ta hình như có chút nóng lên. Thời điểm ngã vào trên giường hắn rất ủy khuất. Thể chất của hắn cũng không tính kém. Làm sao mới trúng mấy quyền liền yếu ớt đây? Cơ Tùng ngồi ở trước giường nói với Nhan Tích Ninh chuyện y đã cân nhắc hồi lâu. Trở lại vương phủ chờ ngươi thân thể khôi phục. Nếu ngươi có hứng thú, có thể cho Nghiêm Kha bọn họ dạy ngươi tập võ. Đầu óc Nhan Tích Ninh đang hỗn loạn đột nhiên có chút thanh tỉnh. Hắn hai mắt sáng ngời. Thật sao? Cơ Tùng như thế nào đột nhiên sẽ cho hắn tập võ? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Cơ Tùng thay Nhan Tích Ninh dịch góc chăn. Như vậy tương lai ngươi gặp được tình huống khẩn cấp, ít nhất cũng có lực lượng chống cự, mà không phải ngốc nghếch dùng thân thể của mình làm bao cắt mặc người xâm lược. Lúc này bọn họ có thể hóa nguy thành an, nhưng nếu tiếp theo lại gặp được loại tình huống này, chỉ sợ không có vận khí tốt như vậy. Nhan Tích Ninh cảm động cực kỳ. Tùng Tùng, ngươi đối với ta thật tốt. Mỗi lần nhìn thấy bọn Nghiêm Kha và Vương Xuân phát triển lãm thân thủ, Nhan Tích Ninh đều hâm mộ không chịu được. Không nghĩ tới hắn cũng có cơ hội có thể tập võ. Đây không phải nghĩa là chỉ cần luyện tập chăm chỉ hắn cũng có thể trở thành cao thủ võ nghệ cao cường. Nhìn Nhan Tích Ninh nhảy nhót như vậy, áy náy trong lòng Cơ Tùng sâu thêm vài phần. Y đối xử Nhan Tích Ninh chẳng lẽ thật sự rất kém sao? Chỉ là cho hắn tập võ, hắn liền vui vẻ thành như vậy. Khó trách Nghiêm Kha cùng Lãnh Tuấn ngày thường đều vì Nhan Tích Ninh nói chuyện. Nguyên lai là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cơ Tùng còn nghiêm túc nhìn vào hai mắt Nhan Tích Ninh. Ta tự là Dung Xuyên. Về sau ngươi có thể gọi ta Dung Xuyên. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tiếp tục gọi ta Tùng Tùng, cũng có thể. Nhan Tích Ninh không suy nghĩ đến hàm nghĩa trong phương diện này. Hắn vui vẻ lên tiếng. Ân, hảo. Hắn vẫn cảm thấy kêu Tùng Tùng dễ nghe, thân thiết hơn nhiều à. Uống thuốc xong, Nhan Tích Ninh nặng nề ngủ. Khi nào thì nhổ trại hắn cũng không biết chút nào. Hắn chỉ biết là khi tỉnh lại, hắn đã thay đổi địa phương. Hắn nằm ở trên giường lớn rắn chắc, trên người đắp cái chăn hoa lệ do gấm vóc chế thành. Nhan Tích Ninh mộng bức nhìn phía trên. Đây là nơi nào? Không phải lều trại, cũng không giống văn chương uyển. Lúc này hắn nghe được trong phòng có tiếng người đang nói nhỏ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước giường cách đó không xa có một cái bình phong. Sau bình phong có bóng người mơ hồ. Trong phòng thoảng chút mùi huân hương, cùng mùi trên người Cơ Tùng giống nhau như đúc. Nhìn lại chỉnh thể bố cục kết cấu, Nhan Tích Ninh trong lòng có một cái suy đoán lớn mật. Nơi này chẳng lẽ là thính tùng lâu của Cơ Tùng? Cơ Tùng có phải tinh thần không đúng chỗ nào hay không? Vì sao đột nhiên đem hắn an trí trong thính tùng lâu? Không nên, không nên, nơi thị phi không thể ở lâu. Thính tùng lâu không chỉ là nơi Cơ Tùng cư ngụ, còn là nơi y xử lý công vụ. Nếu không cẩn thận bị hắn nghe được cơ mật gì, mạng nhỏ của hắn còn có thể bảo trụ không? Đang lúc hắn suy ngẫm bản thân, hắn phát hiện trên thắt lưng mình như bị cái gì phong ấn không thể nhúc nhích. Lúc hắn có ý đồ xoay người, bên giường truyền đến thanh âm thật cẩn thận. Thiếu gia. Nhan Tích Ninh lúc này mới phát hiện Bạch Đào đang ngồi xổm bên giường. Hắn nghiêng người liền kinh động cậu. Thấy Nhan Tích Ninh tỉnh lại, trong mắt Bạch Đào lập tức chứa đầy nước mắt. Oa, thiếu gia. Nhưng mà cậu còn chưa kịp nói câu thứ hai, tiếng Nghiêm Kha liền truyền tới. Câm miệng, Bạch Đào. Rát, một tiếng đem âm thanh kêu khóc nghẹn trở về. Nước mắt lưng tròng ngồi xổm bên giường muốn đưa tay sờ Nhan Tích Ninh. Mà khi tay phải sắp chạm vào Nhan Tích Ninh, cậu lại rụt trở về. Nhan Tích Ninh cười nói, ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Bạch Đào nức nở nói, nghe nói thiếu gia bị thương, vương gia cố ý cho phép tiểu nhân tới chiếu cố ngài. Thiếu gia ngài đói bụng không? Tiểu nhân hầm canh cá trích cho người. Hầm rất tốt, nãi bạch, Bạch Đào vừa nói, nước mắt giống như dây trâu bị đứt đát đát rừng ở trên mép giường. Nhan Tích Ninh nâng dấu sờ tóc Bạch Đào. Ta không sao, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao? Nhưng ngươi như thế nào đột nhiên? Xa lạ như vậy, trước kia Bạch Đào ở trước mặt hắn đặc biệt thả lỏng. Như thế nào hắn mới ly khai 2 ngày? Tự xưng của Bạch Đào đã từ ta biến thành tiểu nhân, hắn rất cố gắng mới làm cho Bạch Đào gọi hắn một tiếng huynh trưởng. Hiện tại lại thành thiếu gia. Bạch Đào rớt nước mắt nói, quản gia giáo dục tiểu nhân, nói tôn ti có cách biệt, tiểu nhân không nên ỷ vào thiếu gia đối tốt với tiểu nhân liền không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nhan Tích Ninh, Bạch Đào thấy Nhan Tích Ninh sắc mặt phức tạp, cậu thân thiết hỏi, thiếu gia, ngài có phải thân thể đau hay không? Tiểu nhân ngao dược xong rồi, để tiểu nhân bưng tới cho ngài. Nhan Tích Ninh buông tha dãy giụa, bất đắc dĩ đen mặt. Bạch Đào a, ta không phản đối ngươi gọi ta là thiếu gia, nhưng không cần dùng kính ngữ. Da gà hắn đều nổi lên. Nhan Tích Ninh cũng không có tư tưởng mỗi người đều ngang hàng. Hắn sở dĩ đối xử tốt với Bạch Đào là bởi vì Bạch Đào là người duy nhất đối tốt với nguyên chủ, cũng là người đối hắn toàn tâm toàn ý, hơn nữa Bạch Đào vẫn là mộ y đứa nhỏ. Hắn không hy vọng Bạch Đào đã có một thơ ấu chịu khổ vì đùa cợt còn muốn trải qua thời thiếu niên khúm núm. Bạch Đào liên tục gật đầu. Vâng, thiếu gia nói cái gì Bạch Đào đều nghe. Thiếu gia ngươi đói bụng không? Ta cho múc ngươi canh cá đi. Nhan Tích Ninh vừa muốn nói gì, chợt nghe tiếng xe lăn truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cơ Tùng đang lăn qua bình phong hướng bên giường lăn đến. Nhan Tích Ninh giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mới vừa động đậy hắn giống như rùa xoay người thất bại một lần nữa nằm ngang. Này còn chưa tính, đau nhức trên thắt lưng làm cho hắn xuất hiện nước mắt sinh lý. Một ngụm từ thô tục tạp ở trong cổ họng, Nhan Tích Ninh chút xót đến cực điểm, đợi cho đau đớn ở thắt lưng qua đi. Hắn mới buồn bực mở miệng, ta làm sao vậy? Ngự y không phải nói chỉ cần tu dưỡng tốt sẽ không có chuyện gì sao? Hắn ngủ còn ngon như vậy, như thế nào cảm giác còn khá nghiêm trọng đâu? Cơ Tùng không nhanh không chậm nói. Mặc dù không có thương tổn gân cốt, nhưng da thịt bị thương không nhẹ. Thái y nói ngươi cần tĩnh dưỡng. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi ở lại Thính Tùng lâu dưỡng thân thể cho tốt. Nhan Tích Ninh một cái đầu như muốn nứt ra. Đừng, ngươi xem ta ở nơi này, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công tác và nghỉ ngơi của ngươi. Nếu không ngươi vẫn để ta quay về Văn Chương Uyển đi. Văn Chương Uyển rất tốt, ta ở bên kia cũng tự tại một ít, lòng người thư sướng thân thể mới có thể mau khỏe tốt a, ngươi thấy đúng không? Cơ Tùng còn thật sự quan sát sắc mặt Nhan Tích Ninh, thấy thái độ thật sự không phải có lệ. Suy nghĩ một lát y gật gật đầu. Hảo, theo sau y vỗ vỗ tay. Rời bước Văn Chương Uyển, Nhan Tích Ninh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đặc biệt sợ hãi lễ nghi phiền phức này nọ của Sở Liêu. Cùng Cơ Tùng ở chung một chỗ hắn nhất định sẽ buồn bực đến giận lông. May mắn Cơ Tùng không nói hai lời, cho hắn tranh thủ quyền lợi quay về Văn Chương Uyển. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình. Văn Chương Uyển mới là địa bàn của hắn a. Đang lúc hắn ý đồ trở mình dậy trên giường, chỉ thấy mấy thị vệ nghiêm kha sải bước đi đến. Bọn họ đối với Nhan Tích Ninh hành đại lễ. Vương Phi, đắc tội, Nhan Tích Ninh, tình huống gì đây? Ngay sau đó hắn liền hiểu được các thị vệ đại ca nói. Đắc tội, là ý tứ gì? Bọn họ đứng ở 4 góc giường lớn. Theo nghiêm kha nói một tiếng. Lên. Giường lớn cứ như vậy bị thị vệ nâng lên. Này còn chưa xong. Trong ánh mắt khiếp sợ của Nhan Tích Ninh, giường lớn rắn chắc cứ như vậy một chút di chuyển ra khỏi thính tùng lâu. Nhìn thấy mái hiên khắc hoa chậm rãi xuất hiện trước mặt, Nhan Tích Ninh từ sinh vô khả luyến đến vẻ mặt chết lặng. Nếu thời gian có thể quay ngược, hắn nhất định sẽ ngăn cản chính mình làm ra chuyện ngu ngốc. Trăm triệu lần không nghĩ tới. Rời bước của Cơ Tùng chính là ý tứ này. Nếu hắn có thể động đậy, hắn nhất định tìm một cái lỗ chui vào. Dung Vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Trên hành lang bọn thị vệ thật cẩn thận nâng giường lớn đi về phía Văn Chương Uyển. Trên giường là Nhan Tích Ninh như một con cá chết bình thường. Phía sau giường lớn là Cơ Tùng không nhanh không chậm đi theo. Mà đội ngũ sau lưng Cơ Tùng càng thêm khổng lồ. Nhóm hầu cận khiêng án thư ôm công văn cúi đầu xếp đội. Trường hợp kia tựa như bình thường bầy cẩm lý đi theo ngỗng con tuần tra tới lui. Đại quan chuyển nhà nửa đêm chậm chậm. Giờ khắc này Nhan Tích Ninh muốn chết. Hắn còn không bằng chịu đau chạy nhanh chút. Đây là cái hiện trường xã chết gì? Truyền ra ngoài hắn về sau còn có thể gặp người sao? Còn có, hắn có phải nói cái gì không nên nói không? Vì cái gì luôn cảm thấy có chỗ không đúng? Tĩnh tâm lát một chút xong hắn cuối cùng hiểu được không đúng chỗ nào. Hắn thuận lý thành chương quay về Văn Chương Uyển. Cơ Tùng đi theo hắn làm cái gì? Nhan Tích Ninh đột nhiên nghĩ một chuyện đáng sợ. Cơ Tùng có thể nào muốn ở lại Văn Chương Uyển? Nghĩ tới loại khả năng này. Nhan Tích Ninh trước mắt tối sầm. Văn Chương Uyển nếu có vị đại thần này ở yên bình của hắn liền hoàn toàn không có a. Nhan Tích Ninh uyển chuyển khuyên bảo Cơ Tùng. Tùng Tùng, ngươi không cần tiễn ta. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Cơ Tùng đáp, ngươi trọng thương chưa lành. Ngự y nói bên cạnh không thể không có người. Hơn nữa gã sai vặt của ngươi vụng về. Sợ chiếu cố không tốt ngươi. Bởi vậy ở trước khi thân thể ngươi khang phục, liền cùng ta ở chung một chỗ. Dừng một chút Cơ Tùng lại nói. Hơn nữa gần nhất trong cung sẽ thường xuyên cho người tới bắt mạch cho ngươi. Nếu chúng ta không ở cùng một chỗ, e sẽ có lời đồn đãi. Nhan Tích Ninh tựa như uống phải nước khổ qua miệng đắng tâm càng đắng. Cố tình lý do của Cơ Tùng khiến cho hắn không có đường sống phản bác. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình. Chỉ cần mình đủ cường tráng, thân thể sớm khôi phục, Cơ Tùng có thể sớm trở về. Nghĩ vậy Nhan Tích Ninh quyết định bổ sung một chút dinh dưỡng. Bạch Đào vội vàng xích lại. Thiếu gia, làm sao vậy? Nhan Tích Ninh bi tráng nói. Canh cá còn nóng không? Múc cho ta một chén. Hy vọng lần này canh cá Bạch Đào làm là cẩn thận dựa theo biện pháp hắn dạy. Ngàn vạn lần không cần làm cách mới a. Editor khóc thét. Sống chung rồi. Tôi mới phát hiện ra chỗ của An Ninh ở là Văn Chương Uyển. Phải là Văn, ngửi, Chương Uyển mới đối với thính. Nghe, Tùng lâu của Tùng Tùng được. Phải sửa lại từ đầu hiu hiu hiu hiu. Cách chương.